Vòng tay lửa tập thứ hai. Buổi chiều, Chuẩn thức giấc, nữ đã bỏ đi từ lâu, đầu Chuẩn nhức như búa bổ, chân tay rã rời mệt mỏi, Chuẩn nhăn mặt, ngượng ngùng, nghĩ tới những giờ phút hừng hực thèm muốn trên thân thể nữ suốt buổi trưa. Nếu ai nhìn thấy chàng và nữ ở những giờ phút mồ hôi nhễ nhại trên thân thể, hơi thở đứt đoạn, những tiếng rên rỉ vô nghĩa ấy, thật không thể ngờ được. Mày đã bẩn thỉu, thú vật quá rồi, Chuẩn ơi! Liệu mày đủ can đảm nhìn lại mặt Trí? Dù sao mày cũng chỉ còn Trí và Sĩ là hai người bạn thân nhất. Chuẩn thở hắt ra, vùng ngồi dậy. Hai gan bàn chân Chuẩn co rúm vì những hạt cát vụn trên mặt đá hoa. Chuẩn mở tung cửa sổ nhìn xuống đường. Chiều đã nhạt nắng, thành phố vừa khởi đầu một nhịp sống mới sau những giờ nắng cháy buổi trưa. Chàng vặn mình xương sống kêu răng rắc, ngáp không che miệng, trở lại ngồi gù gù lưng trên giường. Dấu tích cơn động dâm cuồng bạo còn loang lổ trên mặt tấm ráp vàng ấu, nhăn nhúm. Chuẩn lúc lắc cần cổ theo một thói quen, cầm lá thư của nữ lên tay. Nữ phải xuống một quận lỵ cách tỉnh hơn 30 cây số để giao hàng, chưa chắc về kịp trong ngày. Chuẩn vo viên lá thư ném vào một góc phòng, rồi khỏa thân uể oải bước vào phòng tắm. Nước mắt lạnh phơi phới niềm vui và sinh lực ở từng lỗ chân lông. Chuẩn dửng dưng nhìn xuôi theo thân thể mình, hình ảnh nữ xõa tóc trên mặt gối, từng mảnh y phục bị bốc dần, làn da mềm ấm và vòng tay thèm khát của người quá phụ 20, đã gần một năm chưa biết đến da thịt người khác phái, chần vần trong tâm trí Chuẩn. Chuẩn thoáng buồn nghĩ tới Thúy Thúy. Thúy cũng đã quá chồng, nghĩa là cũng có thể như nữ. Một ly rượu chát, một bữa ăn và một chiếc giường. Những chống cự lý lệ và những tiếng rên rỉ khát vọng. Thời thế này không dành một khuyến khích nào cho sự thủy chung thủ tiết thờ chồng. Con người bị đẩy xuống thấp với những đòi hỏi vị kỷ của nó. Những quyền lợi giành đoạt được dưới danh nghĩa giải phóng con người trở thành những bàn tuột, những bẫy lầy cho con người. Chuẩn khẽ thở dài, bước ra khỏi phòng tắm. Những mảnh vụn cảm nghĩ mỗi lúc một nở lớn trong tâm trí, xoáy cuốn như một cơn lốc. Chuẩn mệt mỏi thay quần áo, thẫn thờ xuống phố. Những bước chân buông thả đưa Chuẩn xuôi theo con phố, trả rời những khuôn mặt phấn son lòe loẹt. Mới hai ngày qua, Chuẩn đã bắt đầu chán ngán thành phố này. Con phố chính trở thành trung tâm snack bar, những căn nhà bình dân xa xưa được sở lại, căn phòng cho mướn, người ta ào ạt hăm hở làm giàu, con gái học đệ tam đệ nhị tập tễnh đi học thêm Anh văn để làm sở Mỹ, thanh niên làm thông dịch viên hay lao công cũng cho sở Mỹ. Chuẩn nhếch môi cười chua chát, chạnh nhớ tới người chuẩn úy tối qua, rồi hắn sẽ ra sao, hắn sẽ mang về núi rừng, mang vào trận địa những cay đắng, tủi hổ. Ngày tháng là dây dứt miên man, thù hận chất ngất cao. Hắn sẽ làm tất cả mọi việc liều lĩnh nhất trần gian, để có thể khuây khỏa trong giây lát. Nhưng để được gì, và tới đâu, cũng như tôi đã được gì sau hơn 4 năm làm lính vừa qua. Thúy Thúy vẫn còn đó trong tâm tưởng, chát đắng muộn phiền. Mỗi lần thức giấc nửa khuya trên đỉnh cao, Thúy Thúy vẫn còn đó, mờ ảo trong một khoảng trống chưa người con gái nào đủ khả năng thay thế. Tôi đã mang mối tình mật đắng ấy rời bỏ thành phố, vào một quân trường, mơ ước những chuyến đi thật dài, trôi nổi đó đây như loài gió hoang tàn. mơ ước cuộc gặp gỡ kỳ thú với một cô gái tỉnh nhỏ ngoan hiền nào đó sẽ giúp tôi quên đi những lọc lừa, phản trắc mà Thúy Thúy đã khai tâm cho tôi ở bài học tình ái đầu tiên. Nhưng khi đã mặc trên thân thể bộ quần áo lính, khi đã khép mình vào nghiêm luật súng đạn, nỗi kỳ thú nhỏ mọn đời lính chưa đủ trung hòa những bất mãn âm thầm, tôi phải mở lớn mắt nhìn những quả đấm sắt bọc nhung hoặc không, dán đúng giữa mặt, hệt như ngày nào ở tuổi dậy thì, Thúy Thúy đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ tình yêu, dạy dỗ tôi rằng không có phần mộng mơ nào dành cho một con người. Và mới nhất, mới chỉ 4 ngày trước, chiếc đế giày người thượng sĩ thả đài mở cho tôi một cánh cửa khác, một hướng nhìn khác. Trong hồn tôi vừa thêm một vết thương mưng mủ nữa, tôi sẽ phải khởi đầu trở lại từ âm số, như nhục nhằn là thức ăn, như tự đầy đọa là cửa ngõ an bằng cho tâm trí. Nhưng rồi cũng được gì và tới đâu? Chuẩn chợt nhận ra chàng vừa tới cuối đường, trước mặt là bãi cát thoai thoải đổ xuôi và mặt biển xanh thẳm, gió chiều nồng hơi muối mơn man trên da thịt đầu tóc. Chuẩn thọc tay vào túi quần, chưa có quyết định dứt khoát. Chàng khum tay che gió mồi một điếu thuốc, rồi nhúng vai khật khưởng sang đường, thơ thẩn men theo bờ cát mịn. Giờ này chắc lại đã sửa soạn tới vũ trường. Tội nghiệp con bé, có lẽ nó đã yêu mình từ lâu. Nếu mình chú ý đến nó, chắc đời nó đã đổi khác. Nhưng cuộc đời là vậy, khi khám phá ra được sự thật thường đã muộn màng, gian dở. Mình có nhiều điểm hợp với Lệ, nhưng hai đứa đã đứng ở hai đầu đại lộ. Mình không thể chịu đựng nổi một người vợ hay chửi thề, hút thuốc như tàu thở khói. Những ngày tháng đi hoang và cuộc sống hiện tại đã khiến Lệ lệch lạc quá mức. Chuẩn chợt bật cười khô khan, không hiểu Lệ cụi với mình hay nói thật. Nếu đúng Lệ tự biến mình thành đàn bà, rồi mới ngủ với những thằng đàn em du đảng, quả là một chuyện hy hữu và độc đáo. Nhưng biết đâu Lệ muốn tạo quanh nó bằng một huyền thoại. Những người con gái xa lầy thường thích sống với những kỷ niệm, với những tình yêu ảo ảnh đẹp như một bài thơ. Mỗi chân, Chuẩn đến ngồi dưới một gốc cây phi lao, nhìn mông ra khơi. Khói thuốc thơm ngọt ngào và se sắt buồn. Đã sắp hết 2 ngày phép, 4 ngày nữa, chỉ còn 4 ngày rảnh rỗi nữa. Số phận mình sẽ ra sao? Hy vọng ông già cho mình ở lại binh chủng để chuộc lỗi lầm, chờ đợi một khóa dù khác. Mình sẽ tình nguyện đi những công tác nguy hiểm nhất để chứng tỏ mình không phải là một thằng chết nhát. Bị đạp ra khỏi chuồng cu chỉ là sự rủi ro của mình. Nếu cần mình sẽ nhờ sĩ năn nỉ giúp, chắc sĩ đã về. Nghe nói sĩ được ông già quý lắm, có sĩ nói vào coi như xong. Tiếng cười nói ríu rít của hai người con gái gần chỗ Chuẩn ngồi bắt chàng phải chú ý, nhìn sang. Chuẩn chợt mỉm cười vu vơ, nhận ra cô gái áo tím chiều qua. Bên cạnh nàng là một cô gái cùng trạc tuổi, cả hai đang cười nói, nhìn về phía Chuẩn. Giọng người con gái áo tím ròn tan. Người ta đang chờ bà xã quý à? Chắc không phải đâu chị, trông tướng có vẻ thất tình quá. Thất tình ai mò ra đây, người ta phải ngồi gật gù bên chén rượu chứ. À, vậy chắc người ta đang tìm dần thơ, em mê thi sĩ lính lắm chị ơi. Cô gái áo tím phát nhẹ vai bạn kêu lên nho nhỏ. Con này ghê quá, trêu người ta hoài, mấy ông biệt kích dù dữ lắm mày ơi. Chuẩn cười với con mắt có đuôi nói vọng sang. Biệt kích dù hiền lắm. Quy biểu môi, cái hiền của mấy ông đem đấu xảo được. Chuẩn cười đứng lên, bước tới chỗ hai cô gái. Chàng ngồi xuống trước mặt hai người, hỏi qua tiếng cười. Hai cô cho phép nhà thơ này hầu chuyện chứ? Quy vênh mặt, đất nhà nước ông cứ tự nhiên. Cô gái áo tím nhìn Chuẩn, cao giọng trĩu cợt. Ông vừa tự giới thiệu là nhà thơ. Chuẩn nghiêng đầu. À vâng. Cô đã đọc thơ tôi chưa? À, bút hiệu ông là gì? À, Cánh Sen Tàn. Cô không biết nhà thơ Cánh Sen Tàn sao? Hai cô gái cha miệng cười, Chuẩn gật gù. Tôi là nhà thơ mới nổi, đăng lên. hai cô không biết tới nhà thơ cánh sen tàn là một thiếu sót đầy ăn năn và hối hận. Quy ngừng cười chanh chua. Ông mới nổi lên tôi không được hân hạnh biết danh, xin lỗi, ông đã in tập thơ nào chưa? Tặng chúng tôi tập đi. Chuẩn nhún vai. À, tại sao thi sĩ phải in thơ? Những người in thơ bán chỉ là những ngụy thi sĩ, họ làm xấu mặt với thi sĩ chúng tôi. Quy gật gù biểu môi. Vậy ông đăng thơ trên báo nào? Chuẩn lắc đầu. Ây, tôi không có thèm gửi bài cho báo nào cả. Người con gái áo tím xen vào. Chắc ông chỉ làm thơ cho ông và vợ ông đọc. Chuẩn vẫn lắc đầu. Ây không, tôi là nhà thơ không có tác phẩm. Quy nhún vai. Đáng lẽ phải không bút hiệu nữa. Chuẩn cười nhìn cô gái áo tím say đắm, khiến nàng mất tự nhiên. Quy khẽ nhíu mày khó chịu. Ông định làm thơ ca ngợi chỉ thương tôi à? Chuẩn cười với con mắt có đuôi. À, cô đây là thương. À, xin lỗi. Còn cô? Tôi không có tên. Nàng hơi ngừng lại đổi giọng châm biếm. Tôi cũng là nhà thơ nữa. Bút hiệu tôi là Trọng Kỳ Si. Chuẩn thẳng nhiên hỏi. À, Trọng Kỳ Si ai vậy cô? Thương bật cười nho nhỏ. Thắc mắc hoài vậy. Còn tên thật ông là gì? À, tôi là Sĩ. Chuẩn không nhận ra vẻ khác lạ của Thương vì cái tên Sĩ chàng tự xưng. Thương nhướng mắt hỏi gặn. Cô thật tên ông không? Chuẩn nhìn Thương dò xét, khẽ gật đầu. Thương cười nhức nhối. Thời buổi này khó tin mấy ông lắm. Mấy ông nói dối như quỷ. Chuẩn đưa tay lên trời cao giọng. Ừ, tôi xin thề. Quy cốp lời. Tôi không nói dối, súng đạn sẽ ăn tôi. Phải thế không ông Sĩ? Chuẩn chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng còi xe Jeep trên bờ vọng xuống, rồi một giọng đàn bà gọi lớn. Thương ơi, Thương! Thương và Quy vội đứng lên. Thương nhìn Chuẩn bối rối, định nói điều gì nhưng lại nói lãng. Xin phép ông, chắc bà xã ông đang đợi cơm ở nhà. Chuẩn nhìn Thương đắm đuối. À, chiều chiều cô hay ra đây chứ? Thương cười, bước theo Quy. Chuẩn mồi một điếu thuốc, ngước lên nhìn theo. Chỉ còn một vạt áo màu tím thoáng bay sau một góc dứa dại, rồi loáng thoáng tiếng cười nói ríu rít trên mặt lộ và tiếng xe Jeep di động vào trung tâm thành phố nhỏ dần, để lại Chuẩn với niềm vui vu vơ. Chuẩn chợt sống lại những cảm giác phiêu bồng, mơn mẩn tình yêu thuở nào, những cảm giác bấy lâu đã trở thành xa lạ khiến Chuẩn thường cố ý nghĩ mình đã khô cằn già nua. Hình như em cũng có cảm tình đặc biệt với mình. Chuẩn vật vờ bay lên cao với niềm vui trời bể xôn xao sinh phách. Nhất định mình phải tìm gặp em trong những ngày phép còn lại. Không phải tìm gặp để chỉ nhìn em suông hay rung rung, ấp úng trao cho em lá thư dày cộm hàng chục trang giấy học trò vuông vuông ô kẻ chữ chi chích. Mình già rồi, chắc chắn ăn đứt mấy cậu mặt mụn theo đuổi, tán tỉnh em. Mà không hiểu em đã có người yêu chưa? Đẹp đẽ quý phái như em thiếu gì người mơ tưởng, nhưng cũng có thể em chưa yêu ai. Và mình sẽ là người con trai đầu tiên mời mọc em tham dự một cuộc thánh du tình ái. Chuẩn mồi sang một điếu thuốc khác, khực khưởng đứng dậy. Trời đã tối hẳn, gió lộng hơn, ngọt ngào hơn. Chuẩn lầm lũi cúi đầu trên những bước chân trở lại thành phố. Chuẩn có cảm tưởng Thương đã vô cùng gần gũi, thân mật. Chưa một người con gái nào sao Thúy Thúy mang đến cho Chuẩn những kích xúc phiêu lãng, vỡ bờ như Thương chiều nay. Chưa có một người con gái nào sao Thúy Thúy không bắt chàng phải so sánh với người tình cũ trong phiêu buồn, mang mang, nhức nhối âm thầm. Dù Thúy Thúy chỉ là một bóng mờ, một làn sương khói ảo ảnh đã vượt thoát khỏi vòng tay quyền lực của Chuẩn. Nhưng kể từ chiều nay, Chuẩn nghĩ, Thương đã hiện lên vô cùng rực rỡ, ống ả như tơ lụa, thơm ngát như hương cỏ mùa xuân. Thương sẽ cứu mình thoát khỏi lớp khuôn sáp, trở về với con người thật của mình, một người đàn ông cần yêu và biết yêu. Và như thế, mình phải quên đi những thuận nữ hay lệ, phải dẹp bỏ những cơn mù say điên cuồng, mình phải khởi đầu trở lại. Dù đã 29 tuổi, dù đã bị nọc độc chiến tranh thấm vào từng thớ thịt, từng tế bào thần kinh, mình phải khởi đầu trở lại để xứng đáng với sự tinh khiết trong sáng của Thương. Mắt chuẩn trực lên quyết định sắt đá ấy, chàng lấn mình vào bóng tối của hàng phượng vĩ, nói thầm trong điệu cười vui mơ hồ. À Thương ơi Thương, anh yêu em, anh yêu em. Thương ngồi bó gối cười trong ánh mắt nhìn chuẩn tinh quái. Tôi biết thế nào ông cũng tới. Chuẩn ngồi xuống mặt cát cười nhẹ. Thương biết không, từ chiều qua tôi vẫn đinh ninh mình có một cuộc hẹn chiều nay. Vì thế tôi ra đây từ trưa lận, tưởng Thương bận không tới được. Thương bối rối chớp nhanh hàng mi, lùi sau mũi giày xuống lòng cát. Chuẩn chỉ tay về phía quán nước tiếp. Tôi ngồi đó từ một giờ. Thương nhướng mắt. Và bây giờ ông mới đuổi khéo được bà xã. Chuẩn khẽ lắc đầu. Ôi, Thương nhầm rồi. Cô hôm nọ là học trò cũ của tôi. Trong hai người thân mật quá mà. Tôi không hiểu hai tiếng thân mật Thương muốn dùng. Thương cười nhẹ. Ông hiểu thế nào cũng được. Chuẩn cười cười hỏi lãng. Thương ở Nha Trang. Không, Sài Gòn. Còn cô hôm qua. À, Quy hả? Nó ở đây. Ông muốn quen tôi giới thiệu cho. Chuẩn nheo mắt. Tôi muốn Thương giới thiệu cho tôi một người thôi. Ai vậy? Ê, Thương không hiểu à. Thương cười chung cánh mũi gật gù. Nga, tôi hiểu rồi. À, nghĩa là Thương cho phép tôi làm bạn. Thương cười nụ hỏi đột ngột. Anh thường tuyên bố không tán em gái bạn mà. Chuẩn nhíu mày nhìn Thương. Hình như tôi chưa có nói câu đó bao giờ. Thương giữ nụ cười bí ẩn. Anh không có nhận ra Thương sao? Chuẩn vẫn nhìn Thương đăm đăm khẽ lắc đầu. Thương cười ròn. Thương là em anh Chuẩn, còn anh phải anh Chuẩn không? Chuẩn ngượng ngùng gật đầu. Thương trách. Sao chiều qua anh xưng tên sĩ, anh hay nói cùi với mấy cô lắm hả? Chuẩn vụng về bào chữa. À, tàu giấy sĩ, tôi hai mà một. Thoáng vẻ bối rối trong mắt Thương. Anh với sĩ cùng ở biệt kích dụ. Ừ, hai đứa cùng khóa nhân sĩ đã lên đại quý. Thương gật gật đầu, im lặng đột ngột, chuẩn trục trè. Hôm nọ lại thăm Chuẩn, sao không có gặp Thương? Em ở nhà trong. Nàng cười. Vì thế chiều qua mới nhận ra anh. Chuẩn gật gù. À vậy hôm kia người đứng bên Thương là Oanh. Vâng, chồng chị Oanh đóng ngoài này. Cô Quy là em chồng chị Oanh. Học cùng lớp với Thương. Quy nó chịu nhà thơ cánh sen tàn lắm. Tối qua hỏi thăm về anh hoài. Chuẩn cười nhẹ. À Thương nói sao? Thương bảo anh đào hoa lắm. Nhưng cũng cụi kinh khủng. Thương nghĩ vậy. Không phải vậy sao? Chuẩn lặng nhìn Thương không nói. Thương vuốt vuốt tóc cúi đầu tránh ánh mắt Chuẩn. Chuẩn nhìn về phía quán nước nói. Mình lại quán kia ngồi lát đi Thương. Thương hơi ngập ngừng rồi gật đầu đứng dậy. Hai người im lặng suốt đoạn đường dài. Gió chiều lộng thổi quấn quýt lấy vạt áo Thương quyện vào khứu giác Chuẩn, hương da thịt thơm ngát của người tình. Khiến Chuẩn lâng lâng trong niềm vui trời bể. Chuẩn nhìn sang Thương nhiều lần. Bắt gặp những đôi mắt âu yếm nũng nịu. Chuẩn nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại của Thương hỏi nhỏ. À Thương thích mặc áo màu tím lắm à? Em dân. Tại sao vậy? Anh không có thích vậy. À tôi không có ý kiến, chỉ muốn hỏi tại sao Thương thích màu tím. Thương cười im lặng, Chuẩn tiếp. Thương biết màu tím là màu của phiền buồn chứ. Thương nghe nói màu tím là màu tâm sự. Ê, Thương có tâm sự buồn. Ánh mắt Thương thoáng bối rối. Nàng dịu dàng gỡ tay Chuẩn, bước vào quán, hai người chọn một bàn thật khuất, nhìn ra biển. Chuẩn hỏi qua tiếng cười no tròn hạnh phúc. Thương cho phép anh uống bia nhé. Thương nhăn mặt. Anh hay uống rượu lắm phải không? Vì không ai cấm anh cả, nếu Thương muốn anh uống nước ngọt. Thương khẽ lắc đầu. không, anh cứ kêu bia đi, nhưng một chai thôi. Em không thích những người uống nước ngọt hay say sưa tối ngày. À, xong rồi. Thương Định nói lại im lặng. Chuẩn kêu nước cho Thương và mình một chai ba ba. Những hớp bia đầu tiên trong ngày thơm ngát ở cuốn họng, Thương nhấp từng hớp nước nhỏ hỏi. Anh gặp sĩ chưa? À, chưa, sĩ công tác chưa về. Nghe anh Truật nói sĩ nổi danh lắm hả? Ừ, sĩ là sĩ quan ưu tú nhất căn cứ, mới vậy đã nghe thiên hạ cao tổng sĩ rồi. Thương nhìn Chuẩn long lanh. Thương nghĩ anh rồi sẽ nổi danh hơn sĩ nữa. Chuẩn thấy nhói ở ngực, cười gượng gạo. Chưa chắc, có lẽ anh thua sĩ xa. Em không tin vậy. Hai người cùng im lặng. Thương chợt hỏi. Tại sao đang ở bộ binh anh lại xin về biệt kích dù? Chuẩn cười nhẹ. À, đống đồng trên núi hoài buồn quá, anh muốn đổi không khí. Thương ngập ngừng. Hồi trước em sợ mấy ông biệt kích dù ghê, dữ quá. À, tùy người chứ. Thương gật đầu, mắt long lanh. Vâng, nhưng không hiểu sao em vẫn sợ. Có lần em được chứng kiến mấy ông biệt kích dù say rượu chặn đường một ông không quân đánh ghen. Ông không quân năn nỉ hết lời mà họ không tha. Ui, chắc ông không quân cướp người yêu của họ chứ gì. Thương hơi ngập ngừng. Cô gái đó là bạn em, nó tâm sự chẳng yêu người nào cả. Một ông chuyên môn ấp ve, lúc nào cũng kênh kiệu với binh chủng mình. Một ông dữ dằn quá và thiếu tế nhị. Chuẩn nhướng mắt nhìn Thương. Anh nghe nói mấy cô ít có bạn thân lắm. Đã chắc gì cô ta nói thật tâm sự mình cho Thương nghe. Thương cúi đầu trầm ngâm, rồi gượng cười hỏi lãng. Chị Oanh bảo mời anh hôm nào rảnh lại nhà chị ấy chơi. Chị ấy có ý định làm mối cho anh cô Quy đấy. Quy là một trong những hoa khôi ở Nha Trang. Chuẩn nhăn mặt. Anh đã nói rồi, anh thấy chị có Thương đẹp nhất đời. Thương đỏ mặt, bối rối chớp nhanh hàng mi dài, nũng nịu. Em không thích anh nói vậy. Anh biết không, tụi bạn thường gọi em là Thương Tóc Kê. Chẩn nhún vai đăm đăm nhìn Thương. Ê, dứt họ đi, họ biết quái gì, anh yêu. Thương vội cúp lời Chuẩn. Hay để em giới thiệu cho anh cô bạn đẹp nhất lớp em. Cô ta làm thơ hay lắm, cũng thi sĩ như anh. Chuẩn vẫn đăm đăm nhìn Thương, áp bàn tay mềm ấm của Thương vào giữa lòng tay mình, thiết tha gọi nhỏ. À, Thương. Thương cúi đầu xuống im lặng không đáp, bàn tay nàng trung nhẹ trong tay Chuẩn. Chuẩn nhìn Thương đắm đuối tiếp. Thương, anh muốn em nhìn thẳng vào mắt anh, nghe anh nói một điều. Thương liếc nhanh Chuẩn, khẽ lắc đầu. Tôi, anh đừng nói nữa. Anh coi em như một cô em gái không được sao? Chuẩn cả quyết. Không, vì anh đã yêu Thương. Thương nũng nịu kêu lên nho nhỏ. Anh, em không thích anh nói vậy. Thương chỉ muốn là cô em gái của anh thôi. Giọng Chuẩn đắm đuối hơn, tha thiết hơn. Ừ, anh yêu Thương, anh yêu Thương. Nói bao nhiêu tiếng yêu vẫn chưa đủ. Thương trả lời anh đi. Thương vẫn lắc đầu. Không, em chưa muốn yêu ai. Mình cứ coi nhau như anh em đẹp hơn. Chuẩn hờn dỗi. Em cho anh không xứng đáng. Không, anh đừng có nói vậy. Em rất quý trọng anh. Nhưng... Ấy, những gì? Hay em đã có người yêu? Em đã nói với anh em chưa có yêu ai cả. Nhưng với anh, em nghĩ mình nên giữ nguyên cương vị anh em. Hơn nữa mình mới gặp nhau hai ngày. Nói đến yêu lúc này sớm quá. Chuẩn khẽ thở dài buồn buồn. Hay Thương hiểu cho anh đi. Có lẽ anh đã nói yêu Thương quá sớm. Nhưng anh không có nhiều thì giờ chờ đợi. Đời lính như anh những ngày ở thành phố thật ngắn ngủi. Thương hiểu điều đó chứ. Thương nhìn Chuẩn trìu mến. Anh đừng có giận Thương tội nghiệp. Thương chưa hề yêu ai nên không biết phân tích tâm tình mình. Anh hỏi Thương đột ngột quá, thật khó trả lời. Anh cho Thương một thời gian suy nghĩ. Gặp lại nhau ở Sài Gòn, Thương sẽ trả lời anh. Bây giờ anh cứ coi em như cũ, đơn thuần em gái một người bạn. Chuẩn lắc đầu. Không thể được nữa. Thương lắc lắc đầu nhìn Chuẩn, giọng nói thấp thoáng điệu cười. Anh bướng bỉnh ghê, chiều em đi, đời mình còn dài mà. Em chỉ sợ anh chưa yêu em thực tình, còn thúy thúy trong hồng anh chi. Chuẩn cười buồn. Anh với thúy thúy không còn nữa, chín mười năm rồi. Thương cười nho nhỏ, trút tay về cao giọng. đã đành, nhưng em sợ nhất những kỷ niệm của chị Thúy và anh. Thôi, anh cho em lại chỗ cũ, có lẽ vợ chồng chị Oanh đã tới đón. Chuẩn gọi Bồi tính tiền rồi sánh vai Thương ra ngoài. Thương vuốt vuốt tóc cười hỏi, anh giận em à? Chuẩn cười gượng, làm gì có quyền giận, anh chỉ buồn. Em không muốn anh buồn. Chuẩn cười nhếch môi im lặng. Được nửa đường Thương chợt nói nhanh, vợ chồng chị Oanh tới rồi kìa, anh để em lại đó một mình. Chuẩn ngập ngừng, à mình cùng tới đó gặp Oanh luôn. Thương lắc đầu, thôi chị ấy cười chết. Chuẩn nhìn Thương dò xét, Thương không tránh ánh mắt Chuẩn tiếp. Anh để em đi một mình nghe. Chuẩn im lặng, Thương cười vuốt ve. Em không muốn anh buồn đâu. Chuẩn nhíu mày, tại sao anh không được quyền đưa em tới trước mặt vợ chồng Oanh? Thương nhăn mặt nũng nịu, kỳ quá à, thôi em đi nghe, mai mình còn gặp nhau mà. Chuẩn tha thiết, sao em phúc anh cũng đứng ngồi không có yên rồi. Thương véo nhẹ tay Chuẩn kêu lên nho nhỏ, anh nói kỳ quá, thôi em đi nghe, đừng buồn rồi đi uống rượu em dẫn cho coi. Chuẩn vẫn nhìn Thương thầm thầm, tối nay mình gặp nhau nha. Thương liếc nhanh về phía vợ chồng Oanh, khẽ lắc đầu cười cười. Không được đâu, chiều mai anh đợi em ở đây. Nàng cười với Chuẩn trong đáy mắt thay lời tạm biệt rồi vội vã bước đi. Chuẩn nói với theo, anh đợi em 8 giờ tối nay. Thương quay đầu lại nhìn Chuẩn khẽ lắc đầu, nhưng Chuẩn vẫn bừng lên với niềm tin tưởng Thương sẽ tới. Chàng mỉm cười vu vơ, búng mạnh mẩu thuốc tàn lên cao, đắm đuối nhìn theo dáng người mảnh mai. Mái tóc đen ống và tà áo dài màu tím của Thương trực lên trên mặt cát. Mãi tới khi Thương đã khuất hẳn sau những thân phi lao, Chuẩn mới tung tăng trở về phòng trọ. Chàng dửng dưng nghĩ đến thân thể tròn lẳng của nữ đang chờ đợi trong phòng ngủ. Thật chẳng còn gì quyến rũ nữa, nếu không muốn nói những liên hệ hiện tại sẽ xô đẩy mình tới những chuyện rắc rối phiền toái. Chuẩn hơi nhăn mặt nghĩ tới thú tính bốc lửa của mình, cần phải chấm dứt ngay tình trạng này. Mình không thể để Thương vụt thoát khỏi vòng tay mình như Thúy Thúy. Với số tuổi này mình đủ năng lực giữ Thương cho mình, chỉ sợ mình hay rắc rối với đàn bà thôi. Mình phải cắt đứt mọi liên hệ với nữ, phải cắt đứt ngay. Nếu Thương biết chuyện, nàng sẽ khinh bỉ mình lắm. Chuẩn chợt thấy nhói ở ngực, chàng hơi dừng lại đốt thuốc. Nhưng liệu mình xứng đáng với Thương chăng? Đồ chết nhát, đồ gà chết, đồ gà mở cửa mã. Dù yêu mình tới đâu, Thương cũng không thể không có phản ứng về vết tì ố ấy của mình. Dắt Thương đi phố, những thằng lính biết chuyện mình sẽ nói gì, sẽ nhìn Thương với ánh mắt như thế nào. Còn những thằng con trai đang đeo đuổi Thương nữa, đẹp như Thương, thằng con trai nào không chết mê chết mệt, chúng sẽ tìm đủ cách hạ nhục mình. Chúng sẽ cười khinh miệt, nhắn đến tai Thương rằng người yêu của nàng chỉ là một thằng gà chết, bị đạp khỏi chuồng cu. Người con gái nào không muốn được tự hào về người yêu của mình? Nhưng mình có gì để cho Thương hãnh diện đây? Không dám nhảy khỏi chuồng cu ư? Làm tình bậy bạ với bất cứ người con gái nhẹ dạ nào ư? Chuẩn hơi cúi đầu xuống, thở dài thật nhanh. Chàng bập bập những hơi thuốc ngắn, thở khói mịt mù, những phiền muộn mênh mang và những cảm nghĩ vỡ vụn đưa chàng tới khách sạn lúc nào không rõ. Nữ đang bồn chồn chờ Chuẩn trước cửa, thấy chàng nữ nũng nịu trách. Đi đâu suốt buổi chiều vậy, người ta chờ mòn con mắt luôn. Chuẩn cười gượng gạo. Anh bị kẹt, gặp một thằng bạn cũ, hắn giữ ngồi nguyên thiên đủ thứ chuyện, giờ mới dứt ra về được đây. Nữ nguyết yêu, thôi đi ông, chắc tại tán tỉnh con nào hả? Chuẩn chán chường vòng tay ngang lưng nữ, dìu lên phòng, tiếng nói bốc hơi ở đầu môi Chuẩn. À, chiều nay em bận gì không? Em phải đi thu tiền, sáng mai 10 giờ phi cơ cất cánh rồi. Chuẩn khẽ nhíu mày. Tối nay thằng bạn hẹn anh gặp một ông thầy cũ. Chàng hơi ngập ngừng tiếp. À, tuổi này định mời ông thầy đi ăn cơm tối, à, chắc phải gần giới nghiêm anh mới về được. Khuôn mặt nữ xịu xuống, giọng nàng thoáng giận hờn. Em chưa ăn cơm tối, định chờ anh về đi ăn luôn. Chuẩn cười cười an ủi. Mình còn nhiều dịp mà, chủ nhật này anh về Sài Gòn rồi. Nữ cúi đầu im lặng không đáp, Chuẩn hơi bất nhẫn nhìn nhanh nữ, nhưng chỉ nhún vai bước vào phòng tắm. Chàng khẽ thở dài, mở lớn vòi nước để tẩy xóa, xua đuổi niềm thương cảm vừa mong manh dấy lên vì hai con mắt đỏ hoe và những ngón tay vụng về lau nước mắt của nữ. Thứ hai đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ ba.